Nhân đạo đại thánh, chương 56, 56, ngo ngoe muốn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi qua hai con hung thú dây dưa cùng một chỗ, còn không chờ Lục Diệp đứng vững thân thể, đuôi rắn phiếm hồng đã giống như roi quất về phía hắn. Gió mạnh đập vào mặt, giờ phút này Lục Diệp không thể xoay người, chỉ có thể vội vàng thúc giục linh lực hộ thể. Một tiếng đùng, hắn bị đánh văng ra ngoài, bả vai đau nhức, lăn vài vòng trên mặt đất nóng rực. Sau khi đứng dậy, ngước mắt lên nhìn lại có chút ngoài ý muốn. Một đao gia trì phong duệ của hắn lại không thể chặt đứt đại xà kia. Vẻn vẹn chỉ chém ra hơn một nửa thân rắn, máu tươi chảy ra, xà yêu thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Đại hổ thừa cơ thoát khỏi trói buộc của nó, dũng mãnh vô song nhào tới, nhắm ngay vị trí miệng vết thương cắn một cú, xé ra một khối máu thịt lớn. Đầu rắn ngẩng cao lên, miệng rắn kia mở ra, trong miệng ẩn chứa điểm đỏ đang ấp ủ, nhắm ngay vào vị trí của đại hổ. Nhiệt độ của toàn bộ hang động đột nhiên trở nên cao hơn. Bản năng thú tính của đại hổ làm cho nó không nhận ra bất thường. Thấp giọng gầm thét, thân hình cường tráng thoát sang một bên. Trong chớp mắt tiếp theo, trong miệng rắn liền phun ra một mảnh lửa nóng. Không khí phía trước bị thiêu đốt đến vặn vẹo. Lục Diệp nhìn thấy một màn này, khóe mắt co giật một chút. Trong lòng biết thực lực xà yêu này mạnh hơn đại hổ rất nhiều. Cũng may đại hổ thu hút chú ý, nếu không một ngụm lửa nóng này phun về phía mình, vậy bản thân nhất định phải dùng kim thân phù mới có thể ngăn được. Đại hổ kịp thời tránh né, một mảnh lửa nóng kia không thể đả thương nó, mà Lục Diệp cũng nhân cơ hội giết tới phía sau xà yêu. Bổ một đao về phía dưới đầu rắn, một đao này cũng chỉ chém vào hơn phân nửa thân rắn. Lưỡi đao bị xương rắn chặn lại. Đại xà hai lần chịu thiệt thòi lớn dưới tay Lục Diệp. Nó lập tức quay đầu nhắm về phía hắn. Trong miệng lại có điểm đỏ ấp ủ, Lục Diệp không lui về phía sau, trái lại đâm về phía miệng rắn một đao, đồng thời cả người ngã ngược ra sau. Lúc ánh lửa tuôn ra, trường đao xuyên qua đầu rắn, từ sau đầu đâm ra trước. Một đạo thân ảnh tuyết trắng từ bên cạnh nhào tới, đụng vào trên người rắn, húc nó văng sang bên cạnh. Ngọn lửa phun ra trong miệng rắn mất đi mục tiêu, thiêu cháy giữa không trung. Lục Diệp ngã xuống đất nhanh chóng bò lên, lấy ra một tấm linh phù từ trong túi đựng đồ nắm trên tay, chăm chú nhìn sang một bên, ngưng thần đề phòng. Thế nhưng hắn rất nhanh thu linh phù, lẳng lặng đứng tại chỗ chờ. Một đao cuối cùng của hắn trực tiếp đâm thủng đầu rắn, có thể nói là vết thương chí mạng. Mặc dù đại xà vặn vẹo lăn trên mặt đất, nhưng hiển nhiên sẽ không sống nổi. Hơn nữa trường đao kẹt ở trong miệng nó, theo nói vặn vẹo sẽ tạo thành càng nhiều thương tổn. Trên mặt đất tràn đầy máu rắn bắn tung tóe, lại bị nhiệt độ cao bốc hơi, phát ra tiếng nổ xẹt xẹt. Đại hổ cũng bò dậy, lắc lắc thân thể, trên bộ lông trắng như tuyết một mảnh hỗn độn, từng mảng lớn vết tích bị cháy, thoạt nhìn rất chật vật. Từ khi đại hổ phát động công kích đến bây giờ, trước sau cũng không quá mười mấy hơi thở đã phân xong thắng bại, sống chết đã quyết. Nhưng trong thời gian cực ngắn này, hai bên giao thủ lại hung hiểm đến cực điểm. Làm cho Lục Diệp cảm thấy bất ngờ chính là lần phối hợp đầu tiên giữa mình và đại hổ có thể nói là hoàn mỹ. Nhất là lúc cuối cùng, Lục Diệp sau khi đâm ra một đao chí mạng kia, thân thể đã ngã ra phía sau, cũng đã có thể tránh được ngọn lửa của đối phương. Thế nhưng một kích húc văng của đại hổ càng thêm đảm bảo an toàn cho hắn. Một con xà yêu như vậy, Lục Diệp thầm nghĩ nếu một mình tới đây thì chắc chắn sẽ có một hồi khổ chiến. Nói không chừng còn phải vận dụng mấy tấm linh phù. Nhưng khi phối hợp với đại hổ một phen, chỉ trong chốc lát đã giết được nó. Hắn bỗng nhiên cảm thấy bản thân lúc trước đồng ý thỉnh cầu của Y Y, quả thật không phải là chuyện xấu gì. Làm không tệ, Lục Diệp khẽ gật đầu với đại hổ, cũng không kém phần khen ngợi mình. Đại hổ gào gừ một tiếng xem như đáp lại. Gia hỏa này mặc dù không thể mở miệng nói chuyện, thực lực cũng không tính là quá cao, Nhưng sau vài lần tiếp xúc lại khiến Lục Diệp phát hiện linh trí của nó cực cao. Có thể hiểu được lời người khác nói. Như vậy đã rất tốt. Đại xà cuối cùng bất động. Lục Diệp tiến lên đạp nó một cước. Xác định nó đã chết đi. Lục Diệp có chút khó xử khi nhìn trường đao bị kẹt trong miệng rắn. Con dao này bị ngọn lửa của con rắn thiêu đốt đỏ bừng. Lúc này cầm lên sợ sẽ phải lột một lớp da. Nên chỉ có thể chờ một chút. Nhân lúc này Lục Diệp đi tới trước phá trướng thụ quả kia. Cẩn thận hái hai trái phá trướng quả xuống. Thu vào túi trữ vật. Về phần cây này, Lục Diệp không có ý định bứng nó. Dù sao mang đi cũng không trồng sống được. Ngay khi Lục Diệp chuẩn bị đi thu đao, tinh thần bỗng nhiên hoảng hốt một cái. Có thứ gì đó đang dục dịch trong cơ thể mình. Loại cảm giác này khiến hắn không khỏi hồi tưởng lại chuyện gặp phải mấy tháng trước. Hắn vội vàng nói, Hổ Phách, ngươi đi ra ngoài trước. Đợi lát nữa ta sẽ đi tìm các ngươi. Đại hổ gầm một tiếng, nâng móng vuốt vỗ vỗ đại xà đã chết kia. Lục Diệp lập tức hiểu ý, hiểu. Đây chính là thứ tốt. Làm sao có thể bỏ lại được. Đại hổ lúc này mới hài lòng rời đi. Trước khi đi nó còn gặm lấy một khối huyết nhục mà nó xé ra từ trên người đại xà. Chờ thân ảnh đại hổ biến mất. Lục Diệp lại nhìn về phía phá trướng thụ quả kia. Cảm giác ngoe ngoe muốn động đó lại đến. Hắn vội vàng tập trung tinh thần. Nhưng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Lúc này trong tầm mắt không xuất hiện bóng dáng thiên phú thụ. Trái lại ở trong nguyên linh khiếu có chút khác thường. Hắn vội vàng nhắm mắt lại. Cảm nhận thật kỹ, mơ hồ trong đó, dường như hắn thấy được trong nguyên linh khiếu của mình xuất hiện hư ảnh một gốc lớn. Chính là thiên phú thụ. Dễ thiên phú thụ sinh ra từng sợi cây, giống như tình cảnh ở trong mỏ quặng Tà Nguyệt Cốc mấy tháng trước. Những sợ dễ kia đâm vào chỗ trống không? Sau một khắc liền có lực lượng màu đỏ rực bị hút ra theo rễ cây. Theo lực lượng màu đỏ rực kia tràn vào. Hắn nhìn thấy rõ ràng một mảnh lá thiên phú thụ bắt đầu nở rộ ánh lửa. Sau đó thiêu đốt hừng hực. Ngay sau đó là lá cây thứ hai. Chờ đến phiến thứ ba. Lá cây kia chỉ nở ra hào quang. Nhưng không hề thiêu đốt. Rễ cây chậm rãi biến mất vô tung. Lục Diệp mở mắt ra. Phát hiện tay mình đã đặt trên phá trướng thụ kia không biết từ lúc nào. Cây này đã hoàn toàn khô héo. Trong động vốn nóng rực dị thường cũng đã triệt để thay đổi. Không còn chút khí tức nóng rực nào nữa. Lục Diệp rơi vào trầm tư. Hắn nhớ lại cảnh thiên phú thụ lần đầu tiên phát sinh biến hóa. Khi đó hắn đang kiểm tra di vật của Dương Quản sự. Tìm được một viên khoáng thạch không biết tên. Sau đó thiên phú thụ liền sinh ra rễ cây đâm vào trong khoáng thạch kia. Kết quả khoáng thạch nứt ra. Bên trong xuất hiện một đoàn hỏa diễm màu cam nhạt. Thiên phú thụ hấp thu lực lượng hỏa diễm kia. Một mảnh lá cây mang theo linh văn phong duệ hừng hực thiêu đốt. Lúc này đây càng thêm khó hiểu. Không biết thiên phú thụ hấp thu lực lượng gì. Lại khiến cho hai phiến lá trên thân cây thiêu đốt. Phiến lá thứ ba cũng xuất hiện biến hóa rõ ràng. Xem ra suy đoán thật lâu trước kia của mình là đúng. Thiên phú thụ cần hấp thu một ít hỏa diễm hoặc là lực lượng nóng rực thì mới có thể xuất hiện biến hóa. Kinh nghiệm vừa rồi không thể nghi ngờ chứng minh điểm này. Dưới lòng đất của hang động này chắc chắn ẩn chứa năng lượng cần thiết cho thiên phú thụ. Sau khi bị nó hấp thu, nơi này sẽ không còn nóng nữa. Mà hoàn cảnh sinh hoạt của phá trướng thụ đã bị phá hư. Cho nên nó đương nhiên cũng sẽ chết. Thậm chí có thể nói. Bên trong cây này vốn cũng có một ít lực lượng nóng rực. Nhưng đã bị thiên phú thụ rút ra không còn. Làm sao còn có thể tiếp tục sống sót? Cách chương.